Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2428, 6.000 trường. Năm Càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Thiên Đỉnh, không có cái gì uy áp phát ra, dù sao Tô Hàn tu vi còn thấp, vô phương chân chính sử dụng nhưng mà, lão giả kia kiến thức rộng rãi, vẻn vẹn theo Khai Thiên Đỉnh phía trên nhỏ bé hoa văn, cùng với rất nhiều thiêu khắc liền có thể nhìn ra, đỉnh này bất phàm mà lại, tại vô hình bên trong. Lão giả này luôn luôn có thể cảm giác, giống như là có một cỗ áp lực cực lớn, từ nơi này Khai Thiên Đỉnh ở trong lộ ra. Loại áp lực này, lúc trước coi như là tiếp xúc thánh nhân thời điểm, cũng chưa từng có. Trước đó khối kia mảnh gỗ, vẫn là giờ phút này chiếc đỉnh nhỏ này. Nhìn đang ở vung lên bàn tay Tô Hàn, lão giả có chút ghen ghét, trong lòng nói thầm. Không hổ là chết một lần, lại còn có thể sống sót thiên vận người. Thế mà có nhiều như vậy chí bảo. Lão phu dù chưa từng đi đến qua thánh cảnh, cũng chưa từng tiếp xúc qua thánh khí, nhưng ít ra, lão phu thấy qua. Mà mặc kệ là khối kia mảnh gỗ, vẫn là chiếc đỉnh nhỏ này, đều phải so với bình thường thánh khí, mạnh rất rất nhiều. Đương nhiên, mạnh mẽ thánh khí, lão giả này trở ngại tu vi, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, tự nhiên vô phương lấy ra so sánh. Mà đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, sử dụng này Khai Thiên Đỉnh uy lực, rõ ràng muốn so Trầm Dương Mộc lớn. Đỉnh này chính là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, tự động thai nghén mà ra, luận thời đại, muốn so Trầm Dương Mộc xa xưa hơn nhiều. Trầm Dương Mộc đã là hỗn độn hóa thành thiên địa về sau, không biết bao nhiêu năm, cơ hồ đều có nhân loại mới tồn tại. Hậu Nghệ đại thần, chính là tại lúc kia, dùng hơi cong oai, bắn xuống Cửu Dương, từ đó vang danh thiên hạ. Mà nhiếp, vô luận là Trầm Dương Mộc, vẫn là Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn đều không thể phát huy ra chúng nó uy lực chân chính. Bởi vậy, cho dù là mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có thể nói là có hạn. Cầm trong tay Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn ngước mắt, nhìn hướng về phía trước cái kia 5.510 trượng chỗ màn ánh sáng. Hắn mắt sáng lên, bước chân đột nhiên bước ra, Khai Thiên Đỉnh tại hắn thần niệm một thoáng, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành ngàn trượng. Tô Hàn thân ảnh lướt qua, thế mà liền như vậy tiến nhập Khai Thiên Đỉnh ở trong. Theo nhìn bốn phía, căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng nếu là đứng tại Tô Hàn phía dưới, lại là có thể thấy, hắn giờ phút này, đang hai tay nâng Khai Thiên Đỉnh, hướng cái kia màn sáng, mạnh mẽ phát động trùng kích. To lớn vang trầm tiếng tại lúc này truyền đến, cái kia trước đó đem Tô Hàn phản chấn trở về màn sáng, tại Khai Thiên Đỉnh trùng kích phía dưới, trực tiếp phá toái. Tô Hàn dường như cũng sớm đã liệu đến một màn này, bởi vậy, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ coi cái kia màn sáng, là một tầng yếu ớt trang giấy một dạng. 5.520 trường, 5.530 trường, 5.540 trường. Sau đó là 5.600 trường, 5.700 trường, 5.800 trường. 6.000 trường, oanh, theo lại là một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, Khai Thiên Đỉnh phía dưới Tô Hàn. Vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới. Cái kia ngàn trượng to lớn Khai Thiên Đỉnh, cũng là tại lúc này tự động co vào, cuối cùng lại là hóa thành trước kia lớn nhỏ, về tới Tô Hàn trong tay. Quả nhiên, Khai Thiên Đỉnh đến 6.000 trượng thời điểm, đã là cực hạn. Cầu trên xà nhà, 6.000 trượng chỗ, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Sắc mặt tái nhợt, là bởi vì cái kia 6.010 trượng màn ánh sáng phản chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách mỗi 1.000 trượng, này chút màn sáng cường độ, liền sẽ dùng một loại khó mà hình dung bội số tới tăng lên dữ dội. Trùng kích 6.000 trượng thời điểm, Tô Hàn còn có thể nói là còn có thể, thậm chí thành thạo điêu luyện, nhưng này 6.010 trượng, lại là trực tiếp bị phản chấn trở về. Cái kia màn sáng dùng trực tiếp nhất thô bạo lực phản chấn, cự tuyệt Tô Hàn trùng kích. Tông chủ, cố gắng lên a. 6.000 trượng, chỉ kém 4.000 trượng, ngài liền có thể đi đến vạn trượng. Coi như là không thể cho ngài một dạng tạo hóa, nhưng ít ra, cũng phải vì ngài tăng lên mấy phẩm cấp. Đúng, dùng tông chủ tổng hợp chiến lực, lại thêm cái kia rất nhiều thủ đoạn, nếu là lại để thăng mấy phẩm cấp, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đơn giản liền vô địch. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem, tông chủ thiên đế cảnh thời điểm, lại là bực nào tuyệt thế phong hoa. Cầu nối phía dưới, rất nhiều Phượng Hoàng Tông người, đều là tầm mắt hừng hực, mang theo chờ mong, làm Tô Hàn góp phần trợ uy. Mà lão giả kia, thì là đang ngó chừng Tô Hàn, dù chưa mở miệng, lại giống là nói. Ta nhìn ngươi còn có thể lại có thủ đoạn gì? Dường như biết hắn loại ý nghĩ này, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, nhìn lão giả liếc mắt. Ngay sau đó, hắn lật bàn tay một cái, lại là một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Tiểu đỉnh này, toàn thân tràn ngập hào quang màu nhũ bạch, tựa như một vòng rượu nhật, cực kỳ chói mắt. Cùng nó so ra, cái kia khai thiên đỉnh, toàn thân ảm đạm, tựa như cùng một chỗ đồng sắt, đơn giản có thể nói là bình thường cực kỳ. Nhưng mà, lão giả kia khi nhìn đến cái tiểu đỉnh này thời điểm, lại là khịt mũi coi thường, cùng thấy khai thiên đỉnh dáng vẻ, khoảng cách cực lớn. Ta còn tưởng rằng là đồ vật gì, nguyên lai chẳng qua là một kiện bình thường tiên khí thôi. Lão giả trong lòng hừ lạnh, tiểu đỉnh phẩm cấp, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là nhất giai trung đẳng tiên khí, thậm chí đều có chút không kịp. Nhưng Tô Hàn đối với nó, lại là tràn đầy lòng tin. Hắn sử dụng này tiên khí tiểu đỉnh, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, sẽ so Trầm Dương Mộc cùng khai thiên đỉnh, lớn quá nhiều. Cũng không phải là Trầm Dương Mộc cùng khai thiên đỉnh cấp bậc không được, mà là bởi vì, Tô Hàn tu vi, cùng này tiên khí cơ hồ phối hợp, càng là nắm giữ sử dụng tiên khí thủ đoạn, bởi vậy, gần như có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Có thể Trầm Dương Mộc cùng khai thiên đỉnh, Tô Hàn chỉ có thể làm bình thường vũ khí đến sử dụng. Bọn chúng chỗ tốt, liền là so bình thường vũ khí, muốn cứng rắn rất nhiều. Sử dụng tiểu đỉnh này, có thể phát huy ra ta 8 phần 10 đỉnh phong uy lực. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay vung lên, tiểu đỉnh kia lập tức phóng lên tận trời, như là khai thiên đỉnh một dạng, nháy mắt mở rộng. Khác biệt chính là, khai thiên đỉnh chỉ có ngàn trượng, mà hắn lại là đạt đến vạn trượng, gần như muốn đem bốn phía cầu nối đều cho bao vây lại. Tô Hàn đứng tại cái kia vạn trượng tiểu đỉnh phía dưới, thân đỉnh tại lúc này biến có chút trong suốt, có thể thấy rõ ràng Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn không có gấp trùng kích, mà là giống như cười mà không phải cười hướng lão giả nhìn lại. Lão giả thần tâm lĩnh hội, hừ lạnh bên trong, cái kia 6.000 trượng về sau hết thảy màn sáng, đều tại đây khắc phát sáng lên. 6.000 trượng đến 1.000 trượng, hết thảy 400 đạo. Ngươi có thể tiến lên, tính ngươi thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả tức giận, Tô Mỗ thế nào cảm giác, như sông quan này vạn trượng, ngươi sẽ không cao hứng. Tô Hàn bỗng nhiên nói nhảm, ngươi nếu là sông tới, vậy lão phu. Nói đến đây, lão giả dường như đã nhận ra cái gì, hơi ngừng. Mà Tô Hàn nơi này, lại là mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên một vệt đường cong. Hắn không biết lão giả này là vì sao, nhưng lại biết, lão phu không muốn để cho mình đi đến vạn trượng, lại không cách nào ngăn cản. Tiền bối, không bằng chúng ta tới là một cái giao dịch như thế nào? Tô Hàn cười nói, ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, đừng gọi ta tiền bối, ta không phải ngươi tiền bối, lão giả cắn răng nghiến lợi hô. Còn có, ngươi đã không phải là yêu long cổ đế, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách cùng lão phu giao dịch. Ít nói lời vô ích, xông ngươi màn ánh sáng đi thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.